Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037. Chương 1037. Đây không phải Vi. Là Hàn. 2. Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An gặp Hàn Kinh Niên chậm chạp không trả lời mình. Nhịn không được vươn tay ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lung lay. Phát giác được nàng cử động, Hàn Kinh Niên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Hắn nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, sau đó liền vươn tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Hắn dạng này đột nhiên xuất hiện ôm, để Hạ Vãn An có chút không nghĩ ra. Nàng theo bản năng giãy giụa lấy, muốn hỏi hắn làm sao vậy. Chỉ là nàng vừa bỗng nhúc nhích, hắn liền mở ra miệng. Đừng nhúc nhích. Thanh âm của hắn khàn khàn lợi hại. Hạ Vãn An phát giác được tâm tình của hắn hơi khác thường. Nhu thuận không nhúc nhích, mặc cho lấy hắn ôm. Qua một hồi lâu, nàng gặp hắn ôm nàng eo cánh tay, lực đạo lỏng lẻo một chút. Lúc này mới từ trong ngực hắn ngẩng đầu nhìn, ngửa đầu ra tiếng. Thế nào? Không có gì, Hàn Kinh Niên nói, liền đem mặt lần nữa chôn ở Hạ Vãn An trong cổ. Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy thua thiệt ngươi rất nhiều rất nhiều, xa so với ta biết hơn nhiều. Lúc kia ngươi mỗi ngày ở nhà một mình ăn cơm, một người lặp đi lặp lại viết Hàn Kinh Niên lúc, nội tâm nhất định rất cô đơn a. Hàn Kinh Niên rất ít như vậy dính nhau. Hạ Vãn An bị hắn dạng này ôm lại vuốt ve cử động khiến cho đáy lòng lại là ngọt ngào vừa buồn cười. Nhịn không được tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, Hàn Kinh Niên, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy những cái kia máu tanh ảnh chụp, bị hù dọa đi. Hàn Kinh Niên một mặt dung túng mặc cho nữ hài vu oan giá họa một trận. Sau đó mới một lần nữa cầm tấm hình kia, đến nữ hài trước mặt. Chỉ vào cái kia vi chữ, lên tiếng nói, đây không phải vi, là Hàn, Hàn. Hạ Vãn An không hiểu nhiều Hàn Kinh Niên ý tứ. Hàn Kinh Niên chỉ bên cạnh văn kiện cùng bút, ra hiệu Hạ Vãn An lấy tới. Hạ Vãn An tưởng rằng Hàn Kinh Niên muốn cầm bút và văn kiện đưa cho hắn. Kết quả Hàn Kinh Niên không có nhận, mà là lên tiếng nói, ngươi trên giấy viết cái Hàn chữ, lại viết cái vi chữ. Hạ Vãn An mặc dù cảm thấy Hàn Kinh Niên không hiểu thấu, nhưng vẫn là làm theo. Chờ nàng viết xong về sau, nàng ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhấc bút lên đem Hạ Vãn An viết Hàn chữ một nửa khác bôi đi, lưu lại vi. Hạ Vãn An nhìn mình chằm chằm nguyên bản viết vi cùng bị bôi đi một nửa vi, xem đi xem lại, sau đó giật mình đã hiểu, Hàn chữ vi là dài nhỏ hình, mà người bình thường đặt bút viết vi là lệch hình vuông. Trong tấm ảnh cái kia chữ như gà bới đồng dạng, vi cũng là dài nhỏ hình. Điều này nói rõ ngay từ đầu Trần Tình Thiên viết là Hàn chữ, chỉ là một nửa khác bị vết máu che đậy. Cho nên Tạ Lâm nói không sai, có thể cậy mở Trần Tình Thiên miệng, chỉ có ngươi nhị ca. Cho dù nàng lại không nghĩ phản bội quy, nhưng nàng vẫn là tại tối hậu quan đầu, trước khi chết, cho chúng ta nhắc nhở. Nàng đáy lòng là ngươi có ngươi nhị ca, chỉ là đại khái là hữu duyên vô phận a, hoặc là dùng nghiệt duyên thích hợp hơn một chút. Ai, Hạ Vãn An đến cùng là nữ nhân, trời sinh đối tình cảm loại vật này có rất nhiều cảm khái. Bất quá cảm khái qua đi, nàng vẫn là rất nhanh cắt vào chính đề. Hàn Kinh Niên, cái này Hàn chữ chỉ là Hàn gia lão trạch a. Trần Tình Thiên là tại nói cho chúng ta biết quy tại Hàn gia lão trạch bên trong. Vâng, Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, sau đó thanh tuyến thanh đạm lại ra tiếng, trừ cái đó ra, nàng còn đưa chúng ta một cái càng quan trọng hơn nhắc nhở. Hàn Kinh Niên nói, liền nâng lên xinh đẹp đầu ngón tay, lại chỉ một chỗ, PS, ta sẽ đem các ngươi cảm thấy giống như là huyền nghi đoạn này kịch bản tăng tốc tiết tấu cùng tiến. Độ A mặc dù do ta viết vẫn là rất thoải mái. Nhưng là sợ các ngươi không thích nhìn tương đương sau đó qua cái này kịch bản. Chính là cầu hôn kết hôn. Tần Thư Giản mang thai. Ha ha, tương đương về phần An An mang thai. Ếch, các ngươi nói nghi ngờ vẫn là không có. Sau đó hôm nay đổi mới tương đối sớm, mọi người cũng đều đi ngủ sớm một chút đi. Tấu chương vẫn như cũ tuyển cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương cuối tháng A. Các vị các bảo bảo kiểm tra nhìn xuống nhìn có hay không nguyệt phiếu tương đương vì tuổi của chúng ta cuối. Cùng thứ nhất, sông vịt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.